Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 126 đến 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126. Những người hâm mộ bên ngoài đang lo lắng. Lưu lượng truy cập của nhóm chương trình đã giảm. Và các phân tích khác nhau của gạch đá. V. Nam Tương Uyển không quan tâm và không biết. Cô bận học, cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Lấy giấy ra viết ra thì thấy đáp án hầu hết là sai. Vào buổi tối, Nam Tương Uyển đã ăn tối xong. Tiếp tục học, anh trai Nam Triều Dương của cô đã lên mạng và bật cuộc gọi video để giảng bài cho cô ấy. Nam Triều Dương, em đã học xong và chơi game chưa? Nam Tương Uyển, em không thể học xong. Em đã làm một bộ bài vào buổi chiều. Và em đã sai gần hết. Nam Triều Dương, Nam Tương Uyển, hãy nói lại cho em câu này đi. Đây là một câu hỏi lớn. Nam Triều Dương, anh đã giải thích câu hỏi này 8 lần rồi. Nam Tương Uyển, một lần nữa. Nam Triều Dương, sau khi cô bị tra tấn bởi toán học, vật lý và hóa học, cô bắt đầu hành hạ anh trai mình. Không có gì sai. Nam Tương Uyển ngáp sau khi xem lại bài tập về nhà cho đến 9 giờ. Nam Triều Dương ngay lập tức bắt lấy nó và hỏi. Hôm nay chúng ta ngừng nhé. Đi chơi game khi nghỉ nhé. Nam Tương Uyển, em có thể làm việc thêm nửa giờ nữa. Nam Triều Dương, đừng ép buộc bản thân nếu em buồn ngủ. Nam Tương Uyển, không ép bản thân, làm sao biết giới hạn của mình ở đâu? Nam Triều Dương, không ép bản thân, em sẽ không bao giờ biết mình tài giỏi đến mức nào. Nam Tương Uyển, logic gì? Nam Triều Dương cầu xin lòng thương xót. Xin hãy để anh nghỉ đi. Bây giờ em học yếu hơn anh một chút. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, điểm số của em sẽ có thể sẽ khá tốt. Nam Tương Uyển, có nên không? Em muốn chắc chắn. Nam Triều Dương, trước kỳ thi tuyển sinh đại học, các giáo viên trong trường sẽ phỏng đoán các câu hỏi. Xin hãy để anh đi. Anh sắp ói tới nơi rồi. Nam Tương Uyển, ô, sau đó cúp điện thoại video. Có thể mong đợi vào đề mô phỏng. Thấy em gái cuối cùng cũng tha cho mình. Nam Triều Dương lập tức xoay người. Nhảy lên, lăn lộn 360 độ trên giường. Lấy điện thoại ra đăng nhập. Trong 2 ngày qua, anh ấy chơi xếp hạng một mình và rớt 2 chặng ngắn. Bây giờ là bạch kim 3. Anh thật giỏi trong việc lấy đá đập chân mình. Có tiếng gõ cửa phòng. Mẹ tân tử bưng sữa vào. Các câu hỏi xong chưa? Uống một ly sữa rồi. Con lại chơi game đi. Nam Triều Dương muốn khóc. Làm ơn, con chơi xíu thôi. Con mệt quá. Tân tử, Nam Tống đi ngang qua nói. Kệ nó đi, chỉ cần điểm không rớt, không thành vấn đề. Và khi đến học viện quân sự, sẽ không thể chơi game được nữa. Khổ thật, 6 giờ sáng, Nam Tương Uyển đến phòng tập để chuẩn bị tập thể dục. Đáng ngạc nhiên, có một máy ảnh phụ. Không phải tất cả các thiết bị phát sóng trực tiếp đã được gỡ bỏ khỏi phòng tập vào ngày hôm qua sao? Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh nói. Người hâm mộ rất muốn xem luyện tập hàng ngày của bạn. Nam Tương Uyển hai mắt sáng lên. Ngươi định ở chỗ này sao? Nhiếp ảnh gia điều khiển máy ảnh. Gật đầu, bình luận. Ha ha ha, hôm nay Nam Tương Uyển không đơn độc. Rất tốt, vẫn còn bài tập thể dục buổi sáng. Nhóm chương trình đã nghe đề xuất từ người hâm mộ của chúng tôi. Kỳ diệu, tôi có thể gặp lại Vạn Bảo. Thật hạnh phúc, tôi có phải là người duy nhất lo lắng về năng lực tinh thần của nhiếp ảnh gia này không? Câu này mới nói ra, Nam Tương Uyển trở nên phấn khích vì có người ở bên cô ấy. Ngay khi cảm thấy phấn khích, cô ấy đã tăng cường độ luyện tập. Vì vậy, vèo, chống đẩy bằng một tay, tạo ra dư ảnh, vèo, đổi tay trong không khí, xoẹt, các cơ cánh tay nhô ra đầy sức mạnh bùng nổ. Người chụp ảnh ở góc phòng tập ngây ngốc, tay cầm máy hơi loạng choạng. Nam Tương Uyển vừa luyện tập vừa nói với anh ta, hãy cùng nhau luyện tập đi. Người quay phim điều khiển máy điên cuồng lắc đầu. Không, không, không, anh ta sẽ chết. Bình luận, ha ha ha, tôi biết mà. Cười, khuôn mặt của người chụp ảnh, nó hẳn phải tái xanh và nhợt nhạt. Rất hiếm khi Nam Tương Uyển có người cùng tập thể dục buổi sáng. Vì vậy cô ấy rất phấn khích. Số lượng đào tạo đã tăng trở lại. Khi cô ấy phấn khích, cô ấy có xu hướng làm những điều tuyệt vời, ha ha ha. Cười, cách người chụp ảnh lắc máy vừa rồi, đơn giản là tràn đầy khát vọng sống sót. Nam Tương Uyển hơi thất vọng vì nhiếp ảnh gia không luyện tập cùng cô. Nhưng tôi vẫn rất vui. Dù sao sáng nào cũng ở một mình, chán lắm. Vì vậy, cô ấy thỉnh thoảng vừa luyện tập vừa trò chuyện với mọi người. Mỗi lần, phản ứng của nhiếp ảnh gia là rất ít. Thỉnh thoảng, giọng run run. Cuối cùng, 2 tiếng rưỡi trôi qua, Nam Tương Uyển ướt đẫm mồ hôi đứng dậy, lần lượt tháo từng vòng tạ. Người quay phim đang cuống cuồng xin tổ chương trình hòa giải, hoặc là lắp đặt lại thiết bị phát sóng trực tiếp trong phòng tập này, hoặc là đổi người quay. Dù sao thì anh cũng không bao giờ muốn đến nữa. Nam Tương Uyển giống như một người lính đặc biệt. Anh thậm chí còn sợ đứa trẻ sẽ kích động và đá anh. Sau khi luyện tập xong, Nam Tương Uyển không chút do dự đi tắm thay quần áo. Sau đó ăn sáng, đúng 9 giờ 30. Cô bước vào phòng thực hành với một chồng bài thi, định làm tiếp quá trình của ngày hôm qua. Học, nhưng vào lúc này, một nhân viên bước vào. Nam Tương Uyển, gia sư hỏi ngươi có cần giúp đỡ không? Nam Tương Uyển lắc đầu, ta không có gì muốn hỏi. Nhân viên, gia sư hỏi ngươi có muốn giúp đỡ học tập hay không? Nam Tương Uyển hai mắt sáng lên, vâng, vậy là 10 phút sau. Nam Tương Uyển cầm một chồng lớn bài kiểm tra và dưới sự lãnh đạo của nhân viên xuất hiện trong lớp học phát sóng trực tiếp của Cố Bắc Hoài. Nam Tương Uyển vừa mở cửa bước vào đã sững sờ. Tại sao đồng chí lại ở đây? Cố Bắc Hoài chỉ vào bàn. Bạn sắp thi đại học phải không? Trước tiên, hãy làm một bộ bài kiểm tra thử và tôi sẽ xem xét nó cho bạn. Nam Tương Uyển, ồ... Cô ấy biết rằng đồng chí của cô rất giỏi. Có người giúp cô học tập đương nhiên là chuyện tốt. Vì vậy, Nam Tương Uyển vui vẻ ngồi xuống mà không nói một lời nào. Và bắt đầu làm giấy tờ. Tổ chương trình lại mở ra một phòng phát sóng trực tiếp. Rất nhanh đã bị lượng lớn người xem phát hiện. Khi nhìn thấy người đang ngồi trong lớp là Cố Bắc Hoài, họ lập tức bùng nổ. Ngay sau đó một lượng lớn người hâm mộ đã lao vào. Kết quả đã không phụ sự chờ đợi phấn khích và tò mò của họ. Nam Tương Uyển đi tới, cầm trên tay hơn chục bộ bài thi. Ngay sau đó, khán giả vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nam Tương Uyển ngồi xuống và bắt đầu giải các câu hỏi. Bên cạnh cô, Cố Bắc Hoài đang nhìn đồng hồ với vẻ mặt nghiêm túc. Làm đề trực tiếp, bình luận. Cái quái gì vậy? Gạch đây rồi. A hát, muộn chút. Hô hô hô, Thiên Vương xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp. Chờ chút, fan hai bên không hiểu. Người không thấy kỳ quái sao? Cái này đang làm gì vậy? Mô hình, mô phỏng, kỳ thi tuyển sinh đại học 5 năm và đề mô phỏng 3 năm. Chúa ơi! Nam Tương Uyển đang làm cái quái gì trong phòng phát sóng trực tiếp vậy? Cố Bắc Hoài làm giám khảo cho cô. Thời gian làm một bộ bài thi trong trường hợp bình thường là bao lâu? Không biết, chúng ta sẽ không xem Nam Tương Uyển làm bài ở đây. Phải không? Cục gạch nói rằng miễn là có thể nhìn thấy Vạn Bảo. Cô ấy đang làm gì không quan trọng. Cục gạch đã lấy bài ra rồi. Tôi sẽ làm câu hỏi với Vạn Bảo. Học tập làm cho tôi hạnh phúc. Fan của Nam Tương Uyển thật độc. Tôi vẫn cảm thấy Cố Bắc Hoài có độc. Nghiêm túc là một giám khảo. Khỏi phải nói, không khí tại hiện trường vô cùng nghiêm trọng. Nó giống như một kỳ thi thực sự. Tôi phá lên cười ha ha ha. Có thể phát sóng bình thường như bao phòng khác không? Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chương 127. Cố Bắc Hoài đột nhiên xuất hiện, quả thực khiến phòng phát sóng trực tiếp nổ tung. Sự xuất hiện trở lại của Nam Tương Uyển cũng đẩy xu hướng bùng nổ này đi lên. Người hâm mộ của cả hai bên dần dần bước vào một trận chiến mắng mỏ không hồi kết. Rốt cuộc, vấn đề này thực sự quá bất thường. Hai người không cùng công ty, họ là nhân vật thời sự, hoặc một nam một nữ, đột nhiên xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp. Bất kể làm gì, rất dễ gây chiến, kết quả là khói súng tràn ngập trận địa. Bây giờ lượng fan của Nam Tương Uyển rất đông đảo, trẻ tuổi và thực lực, ngay cả khi mắng mỏ, họ cũng ngang hàng với fan của Cố Bắc Hoài. Một số người qua đường đang thuyết phục hòa bình, một số đang xem cho vui, và nhóm khác đang cùng nhau làm bài tập. Dù hai người hâm mộ ồn ào thế nào, một người đi thi và một người chấm thi, không gì có thể lay chuyển được. Một bài thi ngoại ngữ, thời gian quy định là 2 tiếng rưỡi. Nam Tương Uyển nghiêm túc ngồi vào bàn, viết vội vàng, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng đầu bút của cô rơi xuống mặt giấy. Cố Bắc Hoài trước mặt đang lật xem các loại sách giáo khoa. Hắn đã tốt nghiệp nhiều năm, cần ôn lại kiến thức cấp 3. May mà cấp 3 đối với hắn rất đơn giản, đọc một lần liền biết. Quan trọng hơn là làm như thế nào để giải thích dễ hiểu, để bù bài cho sói nhỏ. Cố Bắc Hoài cũng đã làm việc chăm chỉ. 2 giờ sau, Nam Tương Uyển đã viết xong toàn bộ bài báo, bao gồm cả bố cục. Cô ấy đứng dậy và nhìn đồng đội của mình với ánh mắt sắc bén. Cố Bắc Hoài nhìn thoáng qua thời gian, không tra lại. Nam Tương Uyển, biết cái gì cũng đều viết ra rồi, không biết tra cũng vô dụng. Cố Bắc Hoài nhất thời mất khống chế biểu tình, làm một dấu X đỏ lớn, tiếp tục cúi đầu nhìn. Sau một thời gian, toàn bộ phần đọc hiểu đầy dấu X đỏ. Điều tương tự cũng xảy ra với bài viết thứ 2. Bất cứ hỏi ý kiến và viết ý kiến cá nhân, Nam Tương Uyển đều làm sai. Cô ấy bị điểm không cho phần đọc hiểu trong 2 bài viết. Cố Bắc Hoài đột nhiên đau đầu. Anh biết đây là cách suy nghĩ của Nam Tương Uyển có vấn đề. Không cùng đáp án đúng. Những gì cô ấy viết đều là sự hiểu biết của bản thân. Và nhìn vào vẻ ngoài của cô ấy, có vẻ như không có gì sai với câu trả lời của cô ấy. Cố Bắc Hoài im lặng một lúc và bắt đầu đọc phần cuối cùng. Yêu cầu sáng tác là viết một điều có ý nghĩa. Nam Tương Uyển đã viết một ngày nấu cơm. Sau khi đọc toàn bộ bài luận, Cố Bắc Hoài im lặng. Anh đột nhiên cảm thấy con đường phía trước rất gian nan. Dạy bù cho Nam Tương Uyển có lẽ là chuyện khó khăn nhất mà anh từng gặp phải trong đời. Làm thế nào anh có thể sửa suy nghĩ của cô bé này? Cố Bắc Hoài thậm chí cảm thấy không đúng. Sau khi Nam Tương Uyển nới lỏng xương và kéo gân, cô vui vẻ đến xem thành quả của mình. Hào, cô ấy được 90, 150. Qua Dung Bình, Nam Tương Uyển không vui và phản bác câu hỏi này và câu hỏi này và câu hỏi này và câu hỏi này. Tại sao tất cả các phần đọc hiểu đều sai? Tại sao tôi chỉ được 1/2 số điểm cho bài luận? Tại sao? Bình luận, nhanh lên cho chúng tôi xem với. Đọc hiểu bằng không? Tôi muốn nhìn thấy. Hiện chúng tôi muốn biết Nam Tương Uyển đã viết gì. Tôi có linh cảm rằng câu trả lời mà cô ấy viết phải gây sốc. Và nó không liên quan gì đến câu trả lời đúng. Tôi thực sự muốn xem những gì kẻ ngốc này đã viết. Di chuyển máy quay, cho chúng tôi thấy. Máy quay bất động, không dám nhúc nhích. Cố Bắc Hoài xoa xoa huyệt thái dương. Hắn cũng đau đầu, cuối cùng quyết định đổi ý, dùng phương thức khác tăng điểm. Cố Bắc Hoài, bạn được 90 điểm trong bài thuộc đầu tiên. Trí nhớ của bạn rất tốt. Nam Tương Uyển, tôi đã nhớ từ lâu rồi. Cố Bắc Hoài gật đầu. Chúng ta bỏ qua phần đọc hiểu đi. Hãy tập trung vào phần bố cục. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một số công thức thông thường. Ghi nhớ một số thành ngữ. Sau đó áp dụng chúng theo các công thức. Nam Tương Uyển, Hà, Cố Bắc Hoài, đã trưa rồi, bạn đi ăn trước đi. Và chợp mắt, hãy đến đây và tôi sẽ đưa cho bạn công thức thông thường. Sau đó, anh ấy xắn tay áo và làm việc chăm chỉ. Anh nghĩ kỹ lại, với kiểu suy nghĩ của sói nhỏ, gần như không thể ghi điểm trong phần đọc hiểu. Tốt hơn là nên đề cập đến bố cục. Xét cho cùng, bố cục là một mục tính điểm rất rộng. Cố Bắc Hoài quyết định đưa cho Nam Tương Uyển một công thức tóm tắt về chủ đề cần viết. Chỉ cần Nam Tương Uyển có một trí nhớ tốt, cô ấy có thể ghi nhớ tất cả. Không cần được chọn điểm, mà được thêm 20 điểm cũng không sao. 90, 20 là 110. Nếu có thể đặt cược vào đúng câu hỏi, có thể nhận thêm một số điểm. Thời gian không còn nhiều. Cố Bắc Hoài chạy đua với thời gian bắt đầu thu dọn. Nhân tiện, anh ấy cũng so sánh tất cả các bài luận trong kỳ thi tuyển sinh đại học của những năm trước. Sau đó loại bỏ chúng theo thứ tự thực tế và chọn ra 10 bài có khả năng thi cao nhất. Nam Tương Uyển bị đuổi ra ngoài ăn trưa. Lúc 11:30, cô thực sự đói, bình luận, ha ha ha ha. Cố Bắc Hoài bảo Nam Tương Uyển từ bỏ đọc hiểu. 30 điểm câu hỏi lớn. Không muốn là được. Tôi muốn biết câu trả lời của vạn bảo khủng cây ết Iota ép đến mức nào đến nỗi một học sinh hàng đầu như Cố Bắc Hoài cũng không thể làm gì. Chỏ còn cách để cô ấy bỏ cuộc. Muốn thấy, muốn thấy, muốn thấy. Đưa máy ảnh AH, nhanh, để xem nào. Hiện chúng tôi muốn xem, cách chương.